Có bà mẹ ra bà kể cho thầy nghe là từ ngày mà về hưu rồi không làm ra tiền nữa thì cái đứa con gái nó coi thường ra mặt. Thầy hỏi tại sao? Cái cô đó cô nói tại vì con bệnh thầy, cái đồng lương hưu của con không đủ chữa bệnh cho con, và tất cả nhà cửa tài sản con đã giao lại cho nó hết rồi, có một mình nó thôi, cho nên là con đâu có cần thiết, con giao hết toàn bộ nhà đất rồi giao hết, con sống với nó con nghĩ con cũng bình yên, có một mẹ một con à, và nó có chồng cũng ở chung trong nhà, rồi nó có con có cái, con cũng phụ con giữ, nhưng mà con bệnh con mệt quá con giữ không nổi nữa, mà con của con nó không có biết, con chỉ nói khéo thôi là con có tiền không cho mẹ mượn, là mai mốt rồi mẹ có mẹ trả lại, chứ con cũng không dám nói là con bệnh, con sợ nó lo lắng, thật sự là con bệnh nhiều rồi. Ta hỏi bệnh gì? Cô đó cô nói con bị ung thư, ung thư trực tràng, con đau bụng lắm, con rất là đau. Thì nó cũng đưa tiền, nhưng mà tháng nào con cũng hỏi, hỏi tiền nó tự nhiên cái nó không nói gì mà nó nhìn nhìn con có cái vẻ giống như là nó ngờ vực, nó muốn dò xét mẹ làm gì mẹ xài tiền như vậy, cái kiểu như vậy đó. Thì đúng thật, sau 5-6 tháng nó hỏi con mẹ làm gì mà mẹ xài tiền, mẹ có bạn trai hả? Nó hỏi mà con cảm thấy con đau lòng vô cùng. Bỗng dưng con nhớ tới ba nó, lúc con hấp hối, khi đứa con này mới có 7-8 tuổi thôi, bệnh bệnh nặng, thầy giáo mà thầy giáo ngày xưa ho lao đâu có thuốc chữa, không có uống thuốc, ổng cứ nắm tay, tôi chết rồi bà cố gắng nuôi con cái. Tôi hơi ích kỷ, nhưng mà nếu được thì bà đừng bước thêm bước nữa, kẻo con gái của mình nó bơ vơ. Con đã hứa với người chồng quá cố của con nói anh yên tâm, em sẽ ở dậy nuôi con cho đến cuối đời. Khi nghe nó nói câu đó bỗng dưng con thấy tim con nó thắt lại, bởi vì nó không được phép được nói điều đó, và nó không được quyền nói điều đó cho dù con có bạn trai đi chăng nữa. Chẳng lẽ 30 năm nuôi nó cho tới bây giờ, từ ngày ba nó mất, nó đã biết khôn, không đủ để cho nó hiểu được cuộc đời này con sống với nó như thế nào sao? Rồi nó dò xét, nó hỏi mẹ lấy tiền làm cái gì, tại sao mẹ cứ hỏi tiền con hoài vậy mẹ? Con cũng không có nói, con nói mẹ có công chuyện mẹ xài, mỗi một tháng nó cho con 5 triệu, con xin nó 5 triệu con mới đủ uống thuốc, cộng với lương của con này kia, lương hưu con cũng không đủ, con cũng phải mượn thêm bạn bè, những người bạn mà con đã giúp, con phải mượn, con phải đòi lại, một tháng nó trả lại cho con 1 triệu, 1 triệu. Nhưng mà con cũng phải làm việc nhà. Thực chất con chỉ dính với nó 2 chữ mẹ con, chứ còn trong căn nhà này con là ô sin của nó, phải đi đưa đi đón con của nó, hai đứa phải đi chợ nấu ăn, chồng nó thì đi công tác nước ngoài liên tục, nó cũng bận rộn với công chuyện. Con biết nó rất là thích ăn một cái món ăn đặc sản của miền Trung, quê của chồng con là ở miền Trung, món ăn đó là món mắm mực. Xin lỗi thầy được kể nó đúng với sự thật. Quý vị ở miền Trung, quê ở Quảng Nam, Quảng Ngãi thì biết món mắm mực phải không? thầy không biết, thầy chỉ nghe nói thôi, tức là lấy con mực làm mắm. Thì nhà hồi xưa nghèo, món ăn đó là món ăn truyền thống và món ăn đó là thường xuyên trong gia đình vợ chồng của con ăn, cho nên khi nó lớn lên nó cũng phải bắt buộc nó phải ăn những món ăn đó, nhưng mà nó rất là thích. Thì sau này rồi đó, con không có làm cái món đó nữa, tại vì con thấy có những lúc con làm nó không ăn, rồi nó nói lý do là nó bận quá nó không ăn. Thì bữa đó, cái ngày đám giỗ ba nó, con làm mâm cơm cũng đơn giản. Con nói thầy đừng có la, con cũng nấu cơm chay nhưng mà kèm theo chén mắm mực. Con nghĩ rằng ổng thích ăn, cho nên là con đem cái món gì cho ổng thích ăn đó, ổng ăn con nghĩ bày tỏ tấm lòng, và con bày cái món lên con cũng có cơ hội để con nhớ về cái ký ức xưa. Tới khi dọn cơm ra cho nó ăn, thầy biết không, nó hất cái mâm cơm xuống sàn nhà, nó món ăn thúi ình tanh rình à, dơ bẩn vậy mà mẹ cũng lấy cho con ăn nữa. Con đau xót tận đáy lòng, nhờ những chén mắm mực đó mà vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, sinh ra nó và nuôi nó lớn lên. Con cứ nghĩ là nó còn thích ăn, té ra là bây giờ nó quý tộc quý phái gì lắm rồi, bà phó tổng giám đốc mà. Con quên mất, nó hất luôn mâm cơm xuống sàn. Bỗng dưng con nhớ lại từng bữa cơm, chính con là cái người múc mắm mực ra trộn vào cơm đút cho nó ăn từ nhỏ mà. Nó còn chỉ mẹ con thích ăn cái này, mẹ cho con ăn cái miếng kia. Vậy mà bây giờ nó cảm ơn con bằng cách hất mâm cơm đi. Thầy nghe thầy thấy buồn quá, thầy nói thôi, nên sám hối đi. Sám hối để hóa giải cái cộng nghiệp giữa mình với đứa con này. Đừng có buồn nữa. Nhưng khuyên là khuyên vậy thôi, chứ bà mẹ nào mà không buồn, chắc chắn phải buồn, phải không quý vị? Phải không các bà mẹ? Những bữa cơm thấm đẫm tình yêu thương của mẹ, mình đổi lại bằng cái cách cư xử như thế. Thầy để ý mấy đứa nhỏ đi tới chùa, cha mẹ dẫn tới chùa, thầy nhìn thầy biết cái người mẹ đó có để ý tới con cái, cho nên chọn trang phục cho con mặc. Con nít nó hiếu động mà, vậy mà cũng cho nó mặc quần áo dài, tay dài, quần dài. Chứ thường con nít là cho nó mặc quần đùi, áo thun rồi cho nó chạy giỡn, cho nó nhảy, cho nó đã đời, nó không có tét. Chứ còn đồ bằng kate, bằng vải là nó nhảy, nó nhào hơi tét rách hết à, phải không quý vị? Thường là cho mặc áo thun mà nó muốn lùi đâu, nó lùi về giặt nó cũng dễ. Tại nhiều khi giặt không nổi, mình đứng lên mình đạp cũng được. Đó, cái kiểu ở quê là vậy đó. Nhưng mà thầy để ý thầy thấy những bà mẹ này cho con mặc đồ rất đẹp, mặc áo sơ mi trắng đàng hoàng đó, rồi đóng thùng, rồi mặc quần tây, đứa nít mà 4-5 tuổi, vậy mà nó tới chùa nó lăn nó lóc nó lết với cỏ nó lết với đất, mẹ cũng bình thường. Dẫn con đi thì mẹ cũng phủi đít con vài cái, sau này đừng có lùi xuống đất nữa. Tự nhiên thầy nhìn thấy cái hình ảnh đó, thầy lại cứ suy nghĩ rằng mẹ rất là chăm chút cho mình từng cái mặt. Vậy mà mình cảm ơn mẹ bằng cách là chúng ta rất là coi thường. Mình có thương. Nhìn cái hình ảnh đứa con nít bỗng dưng mình nhớ tới mình. Khỏi nói đâu xa, có một người Phật tử rất là thân với thầy ở chùa. Thầy góp ý hoài. Mấy mẹ con đi chùa, bà mẹ thì mặc đồ lam, mặc áo tràng, còn hai đứa con gái thì nó ăn mặc cái kiểu gì đâu mà thầy thấy thầy muốn ói. Thầy sợ nó trúng gió, nó trống trước trống sau. Thầy hỏi con đi chùa hay là đi chơi vậy? Nó nói dạ con đi chùa mà sư phụ. Thầy nói con đi lộn rồi, để lấy cái áo tràng bận vô để lại Phật. Có cần không sư phụ? Lại Phật lại tự tâm mà, tâm thanh tịnh, tâm an lạc, hướng Phật là đủ rồi, còn áo quần sùng sình mà nghe không có Phật ở trong tâm mà thôi, lại Phật làm cái gì? bà mẹ, bà im lặng, nhắc một câu thôi, con không được vô lễ. Thầy mới quay qua thầy mắng cho, con không có biết chăm sóc cho con của con. Lẽ ra đi chùa con phải biết chuẩn bị cho nó áo quần nó mặc kiểu nào. Bà mẹ bà cúi đầu xuống, dạ con sám hối sư phụ. Cái con mén đó lanh chanh đó, dạ có mẹ, con có mua cho con mấy bộ đồ lam mà con mặc thấy giống bà già quá con không mặc. Bà mẹ dễ thương vậy đó. Khi thầy la im lặng nhận lỗi chứ không bào chữa, hay như vậy đó. Cái đứa con nó lách chách, nó khai ra thầy mới biết là thầy la oan cho bà mẹ này. Nó nói đó, nó mẹ con có chuẩn bị mà con mặc đồ lam cho con thấy con giống bà già quá. Tự nhiên mặc cái gì đó mà nó thùng thình, cho con độn hai trái dưa hấu vô bụng con cũng lọt nữa. Thầy không nghĩ là con gái con lứa gì mà nó đi chùa mà nó không có tâm, không có gì hết, nó không biết thương mẹ nữa. Mẹ nó chăm sóc cho nó vậy, nó quăng ở nhà, nó không chịu mặc. Tại vì hễ mặc đồ lam là đâu có đi chơi được, cho nên nó không mặc đồ lam. Nó nói đi chùa, nó lại Phật là đi cho mẹ nó vui, xong rồi nó còn phải đi chơi. Thầy cũng suy nghĩ, thầy nói những cái đẹp nhất cha mẹ dành cho con cái nó không thèm, nó không cần. Thậm chí nó có những thái độ phũ phàng, mẹ cha nào không buồn. Buồn chứ phải không quý vị? Đó. Cho nên thầy cũng có khuyên mấy người mẹ, thầy ép mà, thầy nói thôi con, cái gu của nó khác với cái gu của con, cái quan niệm về đẹp của con nó cũng khác về con của con. Nó ngày xưa mình mặc quần ống lo, ống 30, 35, bây giờ mặc quần ống túm 18, 20 à, phải không quý vị? Nó thập niên 70 chúng ta mặc cái áo dài nó tới đầu gối à, còn bây giờ chúng ta mặc cái áo dài nó lết bết, thậm chí còn chấm đất quất thêm đôi guốc một tấc lên đó, điền vị nó mới sang trọng, mới giống là từ Hy Thái Hậu, phải không? Thầy nói vui với mấy bà mẹ và thầy nói thôi, thời trang tức là trang phục nó theo thời đại, hãy thời đại nào nó theo thời đại đó thôi. Con nó sống thời đại này, nó thấy cái đẹp của nó là hở hang, nó là 1 giây, 2 giây, 3 mảnh, 8 mảnh gì đó. Còn con là kính cổng cao tường thì thôi, con cứ ngồi đó con niệm Phật cầu cho cái mốt của con quay trở lại với thời đại này đi. Mấy bà mẹ im lặng, tức là không dạy được con của mình. Buồn chứ sao không buồn quý vị? Thậm chí mình còn phủ phàng lùi dưới đất, giống như mấy đứa nhỏ mà nó lùi dưới đất ở nhà tại chùa thầy đó. Tự nhiên thầy nghĩ tới mình lo cho đệ tử mình nó không chịu học hành đàng hoàng tu tập nghiêm túc mà cứ bon chen vào cái con đường danh lợi. Trường danh lợi lăng xăng lui tới, án công hầu sớm tối đua chen. Sang giàu nghèo khổ lộn xen, chung quy rồi cũng một phen tan tành. Mình đã đi tu rồi mình còn màng chi danh lợi mà cũng có người cũng lôi nhôi. Còn gọi là tự khẳng định mình, chúng con không thể nào mà dựa vào sư phụ mãi. Sư phụ dù là bóng mây chứ cũng đâu thể che cho con suốt đời. Cho đệ tử thầy nó nói vậy đó. Giống như những đứa con đâu phải bám vái mẹ mãi như thế. Có lúc nó phải tự lập, phải trưởng thành. Người đời khác, người tu khác quý vị. Tại vì người tu tự lập, ngay từ bước chân vào chùa là tự lập, biết sống một mình, tự lo cho mình và tự hóa giải những muộn phiền của mình bằng công phu tu tập. Chứ không phải tự lo cho mình, tự lập cho mình là cái kiểu bon chen nhoi đó. Nhưng mà thầy nghe chú đệ tử nói vậy, thầy nói thôi, mình không nói nữa. Lời mình nói nó thừa thải rồi. Giống như các bà mẹ, khuyên con không được rồi thôi, nín luôn khóc chứ làm gì, phải không? Nói nó cãi lại son sỏn, thậm chí nó còn nói trời mẹ ơi, mẹ già quá, mẹ còn lỗ sĩ rồi, xưa rồi diễm. Còn tức thêm nữa, phải không các bà mẹ? Mẹ dắt tay đến trường, từng ngày một. Vì tương lai của con, mẹ có thể bỏ công ăn chuyện làm. Vì tương lai của con, mẹ có thể quên đi bệnh tật, vẫn đưa đón con đến trường. Đổi lại mình cảm ơn mẹ. Con đi, con chịu học. Quý vị giận mấy đứa con, có khi nào mấy đứa con nói vậy không? Có hết. Thầy từng chứng kiến mà. Thầy thấy nhưng bà mẹ giận con đi, nó chì lại. Bà mẹ bà lôi nó sền sệt, nó chì lại. Con không đi, con không đi, con không học. Con ghét cô giáo, con căm thù cô giáo. Thầy để thầy thấy mấy đứa nhỏ nó. Không biết cô giáo quánh nó hay sao, cô giáo làm gì nó ghét, nó không chịu đi học. Thầy cũng lại suy nghĩ miên man. Mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Trường đời nó gian truân lắm con à. Con phải đi học, con mới có thể đủ kiến thức để bước chân vào trường đời. Tức là mẹ chuẩn bị cho con những điều cần thiết để mai này con xa mẹ, con có thể bình yên giữa cuộc đời dâu bể. Vậy mà con lắc đầu ngoan ngoãi, con không thèm, con không chịu học, con không muốn học. Có mấy đứa nhỏ nó không học, ba mẹ nó dẫn tới chùa nhờ thầy nói giùm. Có cái thằng bé đó, thầy hỏi ước mơ của con làm gì, nó trả lời mà thầy giật mình nha quý vị. Nó còn nhỏ thôi, nó mới 7 tuổi, 8 tuổi thôi. Quý vị biết nó nói ước mơ nó làm gì không? Không phải siêu nhân, không, không phải ca sĩ nữa, làm đại ca. Thầy nghe nó nói thầy giật mình. Trời ơi, đại ca là cái gì? Đại ca là giang hồ đó. Thầy hỏi sao con biết giang hồ? Nó con coi phim mà. Đại ca hút thuốc có người bật lửa lên. Trời ơi, con nít này, nó gồng lên này kia cái nọ cơ bắp. Rồi xung quanh đại ca có nhiều điều rồi, có tiền có bạc này, cái đi xe hơi này, cho nên lớn lên con làm đại ca. Thầy nói con đi học con mới làm được cái này làm cái kia. Nó không cần học nó cũng làm đại ca được mà. Con thích làm đại ca, con không thích học. Đó. Trả lời thẳng luôn. Mà quý vị biết, ba mẹ nó ngồi kế bên cũng cười hề hề. Thầy nói hay ba mẹ vậy, hàng chỉ đẻ ra đứa nhỏ vậy phải rồi. Cho nó coi những cái phim đó. Ba mẹ cũng coi cái phim đó. Con nít mà, nó bắt chước hay lắm. Nó bắt chước nhanh lắm, quý vị thấy mấy đứa nít mà quý vị có con rồi. Thầy nghĩ quý vị có kinh nghiệm không thầy? Biết gì không thầy, nó bắt đầu biết đi lẩm đẩm, biết nói là nó lục tùm lum hết. Học nào, bàn, ghế nào nó cũng leo lên, nó coi ở trên nóc, nó biết nó kiếm cái gì. Con nít nó tò mò, nó bắt chước rất là nhanh, rất là hay. Nó người lớn làm sao nó theo y như vậy. Nó có mấy đứa nhỏ tới chùa thầy nó nói chuyện, nó chửi thầy. Té ra, nói với ba nó, trời ơi, một lò sản xuất ra. Nó là bản sao của ba nó. Mở miệng ra con nít mà cũng chửi thầy. Mới chừng 9-10 tuổi thôi. Những người cha mẹ như vậy thầy nghĩ không được. Con cái cha mẹ phải ưu ái dắt cho con đi học. Vậy mà nó la lên, nó cảm ơn mẹ nó bằng cách con đi, con không chịu học. Mẹ có thể tặng cho mình những món quà rất ý nghĩa, nhưng chúng ta cảm ơn mẹ bằng cách ném nó đi, bỏ nó, vì chúng ta hướng về danh lợi. Món quà của mẹ nó không có giá trị về tiền bạc, về tài chính. Chúng ta không có cảm nhận được cái giá trị tinh thần. Nó được gửi gắm qua cái món quà đó. Nó dục đi. Nó thầy chứng kiến rất là nhiều cảnh. Cha mẹ mua quà cho con, tặng cho con đem tới chỗ chùa đó, lấy nó dục. Dục đất. Dục thẳng vậy. Tuy rằng là một đứa con nít nó phản ứng theo cái kiểu mà non nớt của nó, nhưng mà thầy nhìn cái hình ảnh đó, thầy suy nghĩ về cái người lớn. Có rất nhiều người lớn như chúng ta đây cũng phụ phàng đối với mẹ giống y như cái đứa con nít đó. Đứa con nít thì chúng ta không có thể nào buộc tội nó được, Tại vì cái suy nghĩ của nó là trẻ con mà. Nhưng mà người lớn của mình, mẹ có những món quà rất là quan trọng cho mình, rất là đặc biệt cho mình, trong đó có cả một trái tim. Đó là món quà vĩ đại mà mẹ tặng cho mình. Vậy mà chúng ta ném mẹ đi, chúng ta giẫm nát trái tim của mẹ vì chúng ta nghe lời một ai đó. Khổ mẹ vậy đó. Thấy con lớn, biết con có bạn. Mẹ là người lớn mà, trường đời mẹ đi qua, mẹ có thể đón được cái tương lai của con gái của mẹ và nhân cách của cái người bạn đó. Mẹ mới hỏi một câu thôi: bạn của con sao rồi con? Trời ơi mẹ, nhiều chuyện quá, cái này đâu phải chuyện của mẹ. Bà mẹ chưa kịp nói câu thứ hai nữa, nó đóng cửa bích lại rồi. Món quà vật chất thì không nói gì, nhưng những món quà mang giá trị về tình cảm, về đạo đức, về tâm linh, chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều thì mình mới có thể hiểu được. Vậy mà chúng ta vẫn phũ phàng đối với mẹ. Thầy thấy có bà mẹ mua cái cà rem tới cho đứa con ăn đó, nó ăn mà nó để chả kem xuống dưới tay nữa. Bà mẹ phải đứng canh cái bên để lấy cái khăn lau. Thầy hỏi sao không dặn nó ăn kem cách thức như thế nào, bà mẹ đó cũng nói dễ thương lắm: kệ nó, cho nó ăn tự do cho thoải mái, có con bên cạnh là con lau cho nó cũng được, nó cũng sạch. Chứ còn mình áp đặt nó thế này thế kia, nó bực bội nó không ăn nữa, kệ nó, cho nó ăn kiểu gì nó ăn. Trời ơi, con của thầy kiểu đó thì nhéo lỗ tai nó chứ đừng. Thầy cũng phải suy nghĩ, mẹ lo cho con, mẹ sợ con ăn không ngon nữa, cứ để cho con tự nhiên thưởng thức. Dù con của mẹ ăn một cách rất là thô tháo, phản cảm, không phù hợp với cái nếp sống văn minh, mẹ vẫn trở thành cái người san lấp mặt bằng cho con, để con của mẹ không người thiếu nhân cách. Chúng ta cảm ơn mẹ bằng cách đó, tức là không có quan tâm tới mẹ, không có để ý tới những gì mẹ dành cho mình, và chúng ta không trân trọng những thứ đó. Có nhiều bà mẹ kể cho thầy nghe vui lắm: con cho con đi học đàn, con nhờ nó tập cái bài mà con thích, nó không tập. Con rất là thích cái bài mà Huyền Thoại Mẹ, con kêu nó đàn cái bài đó cho con, nó không đàn, nó chỉ tập đàn cái bài 10 năm yêu em. Tại nó mày yêu ai yêu dữ vậy, nhất định nó không tập. Nó nói với Huyền Thoại Mẹ có gì đâu mà nghe, mấy cái bài này nó mới hay, những nhạc khúc của Vũ Thành An nó mới sâu lắng. Mà nói kệ nó, mẹ không có thích bài nào mà chỉ thích bài đó, mà nhất định nó không là không. Sau này bà mẹ đó mới biết ra được rằng vì người ấy của nó không thích bài Huyền Thoại Mẹ. Người ấy là người ấy, mẹ nó là mẹ nó, chứ người ấy không thích cái tự nhiên nó cũng cho mẹ nó vô chung một cái sở thích với lại người ấy luôn à. Tức là nó đồng hóa mẹ nó chung với người ấy. Nó tính mà, nó có sự tính toán mà. Con, ba đứa con trai này khi lớn lên có bạn, mấy đứa con cũng có tính toán vậy không con? Có không? Có tính cách đồng hóa cho mẹ với người ấy hòa thuận với nhau không con? Có không? Không hả? Không lẽ con tính đi tu? Mẹ là mẹ, người ấy là người ấy chứ không đồng quá hả? Mà mốt lỡ hai người gây lộn nhau con chọn ai? Hả? Con giảng hòa hả? Giảng hòa không được rồi sao? Người ấy đùng đùng đùng đùng xách gối ra đi: mẹ anh không hiểu em. Rồi con làm sao? Con năn nỉ ai? Bà mẹ bên đây nó đỡ mày không hiểu mẹ. Sao con? Con đứng lại bên ai? Để hai người đó tự xử, con bó tay hả? Trời ơi, thằng này vô trách nhiệm. Nói cái kiểu đó không ai dám thương con nghe, con mẹ con cũng buồn nữa.